Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, khiêu chiến Laverick thao đạo quán. Xin hỏi có người ở đây không? Nếm qua điểm tâm, cô mây hai người liền đi thẳng tới Laverick thao đạo quán bên ngoài. Gõ vang lên đại môn. A, các ngươi thật đúng là sớm a. Một tiếng cọt kẹt, đạo quán đại môn chậm chậm mở ra. Lộ ra một cái có chút còn buồn ngủ lão già. Ngáp nhìn xem cô mây hai người một chút. Có chút im lặng, nhìn kỹ một chút bầu trời. Phát hiện cái này mới vừa vặn buổi sáng thời gian. Phần lớn người đều tại ăn điểm tâm a. Vào đi, lão đầu bất đắc dĩ khoát tay nói. Các ngươi cũng là vận khí. Chú ý nàng cũng là vừa rời giường. Bang bang, các ngươi tốt. Ta là gym trainer Yasa. Mỗi một ngày đều muốn nhiệt tình như lửa đi chiến đấu a. Vừa đi vào đạo quán, cô mây bọn hắn còn chưa kịp thăm một chút liền thấy một cái tóc màu lửa đỏ thiếu nữ lập tức liền nhảy ra ngoài, cất tiếng cười to. Cô mây, Serena, lão già, ba người mặt sạm lại. Cái này nguyên khí tràn đầy là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là tới khiêu chiến a? Flannery híp mắt nhìn chằm chằm cô mây cùng Serena. Rất là tự tin mà hỏi. Ha ha, cô mây cũng liền giá trị còn lại ha ha. Tới đây không phải tới khiêu chiến đó là tới làm gì? Mấy người tự giới thiệu mình một cái. Flannery liền đem cô mây dẫn tới Pokemon đối chiến sân bãi bên trên. Nơi này là lửa chi đối chiến sân bãi. Đạo quán quy tắc là mỗi người 3 cái Pokemon. Toàn bộ ngã xuống một phương tính làm thua. Đối chiến bên trong ngoại trừ đeo vật phẩm bên ngoài không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Flannery vừa đến đối chiến sân bãi bên trong cả người đều giống như thay đổi đồng dạng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem cô mây. Bàn tay như ngọc trắng quét ngang. Tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Như vậy thì quyết định là ngươi. Cầm Baskin. Cô mây đem trong tay Pokebo bỗng nhiên ném ra. Bạch quang hiện lên. Cầm Baskin liền xuất hiện ở Flannery trước mặt của các nàng. Là Cầm Baskin A. Như vậy ta là nó. Tocco. Nhìn thấy Flannery phái ra Pokemon. Serena theo bản năng lấy ra Pokemon đồ giám. Tocco. Than đá Pokemon. Sẽ lấy thiêu đốt tra câu sinh ra năng lượng chiến đấu. Khi nó từ trong lỗ mũi phun ra sương mù thời điểm. Sẽ phát ra tựa như xe lửa còi hơi thanh âm. Nhìn qua tốt ổn trọng dáng vẻ. Serena sợ hãi thán phục. Như vậy, chúng ta lên trước a. Cầm Baskin, sử dụng Quick Attack tới gần. Tocco, Smog, theo Flannery hạ lệnh. Liên miên sương mù dày đặc lan tràn. Che đậy ánh mắt, đáng sợ nhất chính là cái này sương mù dày đặc có kịch liệt độc tính. Một cái không tốt liền sẽ khiến người trúng độc. Cô mây giật mình, vội vàng hạ lệnh để Cầm Baskin trở về. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này. Nếu như mình Cầm Baskin sẽ sử dụng hệ phai kỹ năng lời nói hoàn toàn nhưng lấy từ xa tiêu hao. Nhưng là không có nếu như. Sẽ không sử dụng hệ phai kỹ năng Cầm Baskin chỉ có thể cận chiến. Nhưng là như vậy lời nói liền hoàn toàn đã rơi vào hạ. Làm sao? Không thể ra sức sao? Như vậy ta đến công kích đi. Than đá. Diễm vòng xoáy. Hô. Tocco ngẩng đầu. Há miệng liền tráng gà phun ra hỏa diễm. Cái này hỏa diễm hiện ra vòng xoáy hình thái. Trong nháy mắt liền vây xung quanh Cầm Baskin. Đem nó cuốn vào. Không tốt. Thấy cảnh này Serena tay không khỏi quấy cùng một chỗ. Lo lắng nhìn xem cô mây. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cô mây trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Cái này hỏa diễm có chút không đúng. Uy lực làm sao lại mạnh như vậy? Cô mây nhíu mày kỳ quái nhìn xem một màn này. Hệ hỏa kỹ năng hắn cũng không phải không biết. Fire Spin càng là một loại thường gặp kỹ năng. Bình thường mỗi một cái hệ Fire Trainer đều sẽ sử dụng một chiêu này. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy Fire Spin. Nếu như cái này Tocco là thiên vương cấp bậc Pokemon lời nói cái kia còn có thể nói là bình thường. Nhưng là rất rõ ràng. Cái này một cái Tocco là cùng mình Cầm Baskin đồng dạng. Là tinh anh cấp bậc. đến cùng là nguyên nhân gì? Cô May theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhiệt độ của nơi này cao không quá bình thường a. Khi cô May ngẩng đầu trong nháy mắt, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Không biết lúc nào, ở phía trên vậy mà xuất hiện một cái cỡ nhỏ mặt trời. Sunny Day, cô May mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía Flannery. Từng chữ nói ra nói. Không sai, người rốt cục phát hiện. Ta to cố ô đặc tính thế nhưng là Sunny Day a. Cho hắn một kích chí mạng a to cố ô. Sử dụng phun sắc hỏa diễm. Oanh, ngọn lửa dâng trào. Cường đại hỏa diễm tại Fifield cùng Sunny Day ra chỉ hạ biến cực kỳ đáng sợ. Hừ, người cao hứng quá sớm. Thấy cảnh này cô May không sợ hãi ngược lại cười. Lạnh lẽo nói. Combustion, bổ ra hỏa diễm. Quick attack vây quanh Smog xoay tròn. Mang theo cuồng phong A. Cô May lấy tay đối hư không một nắm. Tự tin cười một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Flannery bọn hắn theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy một bóng người hai tay không ngừng chém vào. Trực tiếp bổ ra cái kia fire spin. Sau đó tại flamethrower tiến đến trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại flamethrower trước mặt. Bá, bá, bá. Bạch quang không ngừng vây quanh smog biên giới xoay tròn. Tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của nó. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo điện quang. Cái này là muốn làm gì? Flannery nhíu mày. Bất quá mặc kệ nó muốn làm gì. Ngăn cản chính là, nghĩ tới đây. Flannery lần nữa hạ lệnh. To cố ô, gió nóng. Hô, gió lớn thổi ào ào. Mang theo smog cùng nhiệt độ cao phóng tới combustion. Gia tốc, to kích, không cần quản hắn. Giống, to kích kêu to. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Theo tốc độ tăng tốc, tại nguyên chỗ vậy mà nhấc lên cuồng phong. Cái này cuồng phong không kịp gió nóng uy lực, nhưng cũng lật ngược cái kia nồng đậm smog, đem nó thổi tan thành mây khói. Khá lắm, vậy mà đánh như vậy chủ ý. Flannery trong lòng giật mình, nguyên lai là muốn xua tan cái này sương mù dày đặc, khiến cho to kích có cận chiến không gian a. Bất quá, người đã không có cơ hội. Flannery nhìn xem cái kia gió nóng đã đem không có né tránh combustion cuốn lên bầu trời. Khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. To cố ô. Take down tiêu diệt hắn. Liền lúc này. Combustion. Double team. Chốc lát ở giữa. Vô số cái combustion xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nhìn thấy to cố ô đầu óc choáng váng. Take down trực tiếp đã mất đi mục tiêu. An ổn sau khi rơi xuống đất. To cố ô cảnh giác nhìn xem không trung vô số cái combustion. Ánh mắt có chút không rõ. Liền ngay cả Flannery cũng là xin ngưng trọng. Cái nào là thật? Cái nào là giả? Phân không phân rõ được cái kia cũng không cần phân biệt. Flannery đưa tay dùng sức vung lên. Hét lớn một tiếng. To cố ô. Flamethrower quét ngang qua. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.